Mệt rồi, đi rồi, tan rồi, chương 71, thậm chí chúng tôi chuẩn bị ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Khê được dẫn qua phòng của Lý Nam Phong đang bị thẩm vấn. Cô ta liếc nhìn Lý Nam Phong rồi cười nhếch một cái. Anh cảnh sát hỏi cô. Cô Vân Khê, cho chúng tôi hỏi, có phải cô là người cứu anh anh? Phải, là tôi đã cứu cô ấy. Tôi thấy cô ấy khá tội nghiệp, tôi cũng không muốn bao che cho chồng mình nên đã cứu cô ấy. Anh cảnh sát ghi chép hết tất cả lời mà Vân Khê nói rất cẩn thận. Anh hỏi tiếp. Vậy lúc anh Lý Nam Phong và cô anh có cuộc cãi nhau, là anh Phong kề dao hăm dọa anh có phải không? Là cô thấy điều đó. Phải, tôi chính mắt thấy, Lý Nam Phong đã đe dọa anh. Sau đó anh ta còn nhờ tôi phi tang các vật chứng, chứng cứ vì đã giết chết anh nhưng tôi không có làm. Hai vợ chồng đã cãi nhau rất nhiều, thậm chí chúng tôi chuẩn bị ly hôn. Rõ ràng là Vân Khê đang nói dối. Lý Nam Phong chưa từng đòi ly hôn hay cãi vả gì với cô ta. Hắn ta bực mình, hắn đứng dậy chỉ vào mặt cô. Em đang nói dối, anh chưa từng làm điều đó, thậm chí chưa từng đề xuất ly hôn. Vân Khê được mời ra ngoài để tiếp tục điều tra vụ án cô ta bị kiện. Cô ta bị kiện vì tội cố ý hãm hại người khác. Bên phòng của Lý Bác Huân, ông ta bị kiện vì tội chiếm đoạt tài sản, có ý định giết người. Cách chương.